Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng, Mỹ Dung, Hiểu Hồ, Dominic, Đỗ Phong và Quốc Đồng. Chương 53. Dân Chúa Giêsu vào đền thờ. Tôi thấy một cặp vợ chồng đi ra từ một căn nhà khiêm tốn, từ chiếc cầu thang nhỏ ở ngoài nhà. Bà mẹ rất trẻ đi xuống, ẵm trong tay một trẻ sơ sinh, bọc trong khăn trắng. Tôi nhận ra ngay là mẹ của chúng ta, vẫn luôn là mẹ. Tái xanh, tóc vàng hoe, nhanh nhẹn duyên dáng, trong hết mọi cử điệu. Mẹ mặc y phục trắng với áo khoác màu xanh dương nhạt phủ bên ngoài. Trên đầu là tấm voan trắng, mẹ ấm bé với bao là cẩn thận. Du xe chờ mẹ ở chân cầu thang, bên cạnh một con lửa sáng. Du xe mặc y phục màu nâu nhạt với áo khoác đồng màu. Ông nhìn Maria và mỉm cười với mẹ. Khi Maria tới bên con lửa, Giuse chuyển dây cương qua tay trái, để tay mặc ông ẵm lấy hài nhi đang ngủ ngon một lát, cho Maria dễ dàng ngồi lên yên. Rồi ông trả lại Giêsu cho mẹ và họ bắt đầu bước đi. Giuse đi bên cạnh Maria, luôn luôn cầm dây cương của con vật, canh chừng để nó bước thẳng và không bị trượt. Maria ẵm Giêsu trên ngực người, vì sợ gió lạnh làm phiền cho bé. Mẹ phủ vạt áo khoác của mẹ trên mình bé. Hai vợ chồng nói rất ít, nhưng họ thường mỉm cười. Con đường không phải loại đường kiểu mẫu, nó băng qua miền quê mà mùa đông làm cho trơ trụi. Có vài người đi đường khác gặp họ, nhưng rất hiếm. Đây, họ đã thấy căn nhà và các bức tường bao quanh một thành phố. Hai vợ chồng vào đó qua một cái cổng, rồi bắt đầu đi vào các con đường lát đá hay gạch rất gồ ghề của thành phố. Bước đi trở nên rất khó khăn hoặc do dòng người, làm con lừa phải dừng lại luôn, hoặc vì đá gặp hay xà bẩn làm gián đoạn, và làm con lừa đi lúc lắc liên tục, làm phiền cho Maria và chú bé. Con đường cũng không phẳng, nó lên dốc dù là từ từ. Nó hẹp ở giữa các căn nhà cao cũng như ở giữa các căn nhà thấp. Rất ít cửa sổ mở ra đường. Ở trên cao, bầu trời để lộ các mảnh xanh dương. Ở giữa khoảng từ nhà nọ qua nhà kia, hoặc từ sân thượng này đến sân thượng khác. Dưới thấp, trong đường phố, người ta la lối, đi giao nhau với những người khác, đi bộ hoặc cưỡi lừa. Họ dắt những con lừa chở đồ và những người khác đi theo một đoàn du mục với các con lạc đà cồng kềnh. Có một chỗ, họ nghe tiếng động của nhiều gót giày và vũ khí. Đó là đám lính Roma đi tuần. Rồi họ biến mất sau một khung cổng tò vò, bắt ngang qua một con đường hẹp đá lởm chởm. Du xe quẹo trái, đi vào một con đường rộng hơn, đẹp hơn. Tôi nhận ra bức tường các lỗ châu mai mà tôi đã biết hiện ra ở cuối đường. Maria xuống lừa gần cổng, nơi có một chỗ trú cho lừa. Tôi gọi là chỗ trú vì đó là một loại nhà kho. Đúng hơn là một chỗ trú có mái tre, lủng củng những cỏ rơm và những cây cọc có trang bị những cái khoen để buộc các con vật bốn chân. Giuse đưa mấy đồng tiền cho một cậu bé chạy tới để mua chút cỏ. Ông kéo một xô nước tại cái giếng thô kệch trong một góc cho lừa uống. Rồi ông lại với Maria và cả hai đi vào một khu đền thờ. Trước hết, họ đi về phía một hành lang, nơi có những người mà sau này Giê-xu quất cho tơi bời. Các người bán bồ câu và chiên, và các người đổi tiền. Giuse mua hai bồ câu trắng, ông không đổi tiền. Ta hiểu rằng ông đã có con số cần thiết. Giuse và Maria đi về phía cửa hông, nơi mà họ tới được bằng cách lên tám bậc. Ta thấy tất cả các cửa đều như vậy, vì khối vuông của đền thờ ở trên đỉnh cao hơn tất cả vùng đất chung quanh. Cửa này đi vào một phòng lớn giống như cổng chính ở các biệt thự của thành phố chúng ta. Nói vậy để có một hình ảnh, nhưng nó lớn hơn rất nhiều và trang trí nhiều hơn. Ở đó, hai bên phải và trái đều có một loại bàn thờ, tức là hai kiến trúc hình chữ nhật, mà lúc đầu tôi không biết nó để làm gì. Ta thấy nó giống như những cái bể hơi sâu, ở giữa sâu hơn, ở bờ bên ngoài, vài phân. Tôi không biết Giuse có gọi không, nhưng đây, một thầy cả chạy tới. Maria dâng cho ông hai con bồ câu tội nghiệp. Và tôi biết số phận của chúng, nên tôi quay đi, không nhìn chúng nữa. Tôi quan sát những trang trí của cánh cửa rất nặng và của trần nhà trong phòng, nhưng tôi thấy bằng khóe mắt, hình như vị thầy cả vẩy nước cho Maria. Chắc là nước, vì tôi không nhìn thấy dấu vết trên y phục của cô. Maria, trong khi đưa chim câu cho thầy cả, cũng trao cho ông một nắm tiền. Tôi quên không nói trước. Rồi Maria cùng với Giuse vào chỗ đền thờ chính thức với thầy cả hộ vệ. Tôi nhìn khắp phía, đây là một nơi trang trí rất nhiều, điêu khắc các đầu thiên thần với các cành cây và trang trí dọc theo các cây cột, trên tường và trần nhà. Ánh sáng lọt vào qua các cửa sổ dài và hẹp một cách ngộ nghĩnh, không có kính, làm xéo trên tường. Tôi đoán họ làm vậy để mưa khỏi tạt vào. Maria vào tới một chỗ nào đó, rồi dừng lại. Ở cách cô vài mét, có các bậc thềm khác, và ở bên trên có một loại bàn thờ, và ở bên ngoài đó lại có một kiến trúc khác. Tôi nhận ra rằng tôi đã tưởng mình đang ở trong đền thờ, nhưng không phải. Tôi đang ở trong khu bao quanh đền thờ chính thức, tức là nơi thánh. Bên trong chỗ này thì không ai được vào ngoại trừ các thầy cả. Chỗ mà tôi tưởng là đền thờ thì chỉ là tiền đường, có cửa đóng bao quanh đền thờ. Nó bao quanh ở ba phía, ở giữa là nơi để nhà tạm. Tôi không biết tôi giải thích có rõ không, vì tôi không phải kiến trúc sư hay kỹ sư. Maria dâng tiếng bé của mẹ. Cậu thức dậy và quay đôi mắt thơ ngây khắp chung quanh, quay về thầy cả với cái nhìn ngạc nhiên của đứa trẻ mới được mấy ngày. Thầy cả đỡ lấy bé trong cánh tay và giơ bé lên, khuôn mặt quay về đền thờ, trong khi ông đứng trước một bàn thờ ở bên trên các bậc thềm. Nghi lễ kết thúc, bé được trả lại cho bà mẹ và thầy cả ra đi. Có những người tò mò đứng nhìn. Trong số đó, có một ông già nhỏ gù lưng, bước đi nặng nề, bằng cách tì vào chiếc gậy. Chắc ông già lắm, tôi nói phải ngoài 80. Ông lại gần Maria và xin cô cho ông ẩm hài nhi một lát. Maria mỉm cười làm vui lòng ông. Đó là Simeon. Tôi luôn luôn tưởng rằng ông thuộc hàng giáo sĩ, nhưng trái lại, ông chỉ là giáo hộ thường. Tôi lần theo y phục của ông. Ông ẩm lấy bé, hôn người. Giê-xu mỉm cười với diện mạo không rõ ràng của trẻ sơ sinh. Dường như bé quan sát ông cách tò mò, vì ông già nhỏ vừa khóc vừa cười. Nước mắt làm cho mặt ông như dính ngọc trai và chảy vào những vết nhăn, rồi rơi xuống bộ râu dài trắng toát mà Giê-xu giơ tay rờ. Đó là Chúa Giê-xu, nhưng luôn luôn vẫn là một bé thơ. Cái nhìn nhúc nhích trước mặt cũng lôi kéo sự chú ý của trẻ và cho nó cái ý muốn cầm lấy sự vật để coi cho rõ xem là cái gì. Maria và Giuse mỉm cười. Những người khác đang hiện diện cũng vậy, và họ khen đứa bé đẹp. Tôi nghe những lời của ông già thánh, và tôi thấy cái nhìn ngạc nhiên của Giuse, cũng như sự xúc động của Maria và sự phản ứng của nhóm nhỏ, những người đang hiện diện. Một số ngạc nhiên và cảm động vì những lời của ông già, một số khác thì cười như điên. Trong số những người loại thứ hai, có những ông râu ria và các ông cao cấp của đại pháp đình. Họ nhìn Simeon với sự thương hại, mỉa mai. Chắc họ nghĩ rằng tuổi già của ông đã làm ông lẩm cẩm. Nụ cười của Maria tắt đi, gương mặt tái mét, khi Simeon loan báo sự đau đớn của cô. Mặc dầu cô biết, nhưng những lời này cũng đâm thâu tâm hồn cô. Maria sát lại gần Giuse hơn để tìm sự nâng đỡ. Cô ôm ghì một cách say sưa con cô vào lòng. Và như một linh hồn được giải khát, cô uống các lời của Anna. Một người đàn bà có lòng thương cho sự đau khổ của Maria, bà hứa với cô rằng Thiên Chúa sẽ làm dịu giờ đau đớn của cô bằng cách thông sức mạnh siêu nhiên cho cô. Bà ơi, Đấng đã ban vị cứu tinh cho dân người sẽ không quên sai thiên thần của người để xoa dịu nước mắt của bà. Sự trợ giúp của Thiên Chúa không bao giờ thiếu cho các phụ nữ vĩ đại của Israel, và bà còn rất vĩ đại hơn Judith và Jael. Thiên Chúa của chúng ta sẽ ban cho bà một quả tim bằng vàng rất tinh tuyền để chịu đựng cái biển cay đắng, và bởi đó bà sẽ nên người đàn bà vĩ đại nhất trong sự tạo dựng người mẹ. Còn con, hỡi bé thơ, con hãy nhớ đến bà trong giờ sứ mạng của con. Thì kiến chấm dứt cho tôi ở đây. Chương 54. Những giáo huấn giải tỏa ra từ cảnh trước. Chúa Giêsu nói: Hai điều giáo huấn thích hợp cho mọi người rút ra từ cảnh mà con đã mô tả. Giáo huấn thứ nhất, chân lý đã được tiết lộ không phải cho vị thầy cả chìm ngập trong các nghi thức và với tâm hồn trống vắng, nhưng là cho mọi tín hữu đơn sơ. Thầy cả tiếp xúc với Thiên Chúa, lo việc thi hành tất cả những gì liên hệ tới Thiên Chúa, được thánh hiến tất cả những gì là cao cả nhất đối với một vật thể có thể xác. Đáng lẽ ông ấy phải thấy ngay đứa trẻ mà người ta đem vào dâng trong đền thờ sáng hôm đó là ai. Nhưng để có thể thấy thì ông phải có một tâm hồn sống động, không phải chỉ có y phục che phủ một tâm hồn, nếu không chết thì ít nhất cũng ngủ mê. Thánh Linh của Thiên Chúa, nếu người muốn, người có thể nổi sấm, lay động như sét và động đất, dù là một tâm hồn đóng kín nhất. Người có thể làm, nhưng thông thường vì người là thánh thần của trật tự, cũng như Thiên Chúa trật tự trong tất cả bản thể người và cách thế người hành động. Người chiếu tỏa mình ra và nói: Cha không nói là tại nơi người gặp một công nghiệp xứng đáng tiếp nhận sự hiển linh của người, vì như vậy thì sẽ rất ít người được ơn này, và con cũng không được hưởng ánh sáng của người. Nhưng tại nơi người thấy có một thiện chí tạo đủ để lôi kéo sự hiển linh này. Người ta tỏ bày thiện chí bằng cách nào? Bằng một cuộc sống hoàn toàn đến từ Thiên Chúa trong mức độ có thể, trong đức tin, đức vâng lời, trong sạch, bác ái, quảng đại, lời cầu nguyện. Không phải trong những việc thi hành bề ngoài, nhưng trong lời cầu nguyện. Đêm và ngày khác nhau ít hơn sự thi hành bề ngoài so với lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện là sự thông hiệp của tâm hồn với Thiên Chúa. Từ đó người ta bước ra trở nên tráng kiện và biết quyết định mỗi ngày thuộc về Thiên Chúa hơn. Sự thi hành bề ngoài là một thói quen với các mục đích khác nhau, nhưng luôn luôn ích kỷ. Simeon đã có cái thiện chí này. Đời sống đã không tránh cho ông những lo âu và thử thách, nhưng ông không để mất thiện chí của ông. Những thăng trầm của năm tháng đã không làm tổn thương, cũng không làm lay chuyển lòng tin của ông nơi Chúa, vào lời hứa của người, và không làm gián đoạn thiện chí muốn luôn luôn xứng đáng hơn với Thiên Chúa của ông. Trước khi đôi mắt của người tôi tớ trung thành của người nhắm lại đối với ánh sáng mặt trời, để chờ được mở ra trong ánh sáng của Thiên Chúa và chói sáng trên trời mà Cha sẽ mở ra sau việc tử đạo, Thiên Chúa đã ban cho ông một tia sáng của thần trí người để hướng dẫn ông vào đền thờ để thấy chính ánh sáng đã đến trong thế gian. Tin mừng đã nói được thánh thần hướng dẫn. Ôi, nếu người ta hiểu được Thánh Linh là người bạn chọn hàng chừng nào, vị hướng dẫn tốt chừng nào, vị thầy tuyệt hảo chừng nào, nếu họ biết yêu mến và cầu khẩn tình yêu này của ba ngôi cực thánh, ánh sáng của thánh sáng này, lửa của lửa này, trí tuệ này, sự khôn ngoan này, người sẽ dạy dỗ cho họ về những điều phải biết. Maria van Tocta, con hãy coi các con cái của Cha. Simeon đã chờ suốt cuộc đời dài trước khi được thấy ánh sáng, trước khi được biết hoàn thành lời hứa của Thiên Chúa. Ông đã không bao giờ nghi ngờ, ông đã không bao giờ nói thật vô ích khi tôi kiên trì trong hy vọng và cầu nguyện. Ông đã kiên trì, ông đã được ơn thấy điều mà vị thầy cả và các nhân viên đại pháp đình kiêu căng và mù không trông thấy. Con Thiên Chúa, đấng Messiah, đấng cứu tinh, dưới hình hài một trẻ nhỏ, đã cho ông sự ấm áp và nụ cười tươi. Ông đã được nụ cười của Thiên Chúa, phần thưởng đầu tiên cho cuộc đời ngay lành và đạo đức của ông qua làn môi của một trẻ sơ sinh. Bài học thứ hai, các lời của Anna, bà cũng là tiên tri, đã nhìn thấy đấng Messiah nơi trẻ sơ sinh là Cha. Bà được ơn tiên tri một cách tự nhiên, nhưng hãy nghe, được thúc đẩy bởi đức tin và tình bác ái, bà đã nói với mẹ Cha: hãy làm cho nó thành ánh sáng cho tâm hồn các con đang run sợ trong thời đại tối tăm này, vào dịp lễ ánh sáng này. Đấng đã ban vị cứu tinh sẽ không thiếu quyền năng để ban cho bà thiên thần của người để lau khô nước mắt bà, nước mắt của các con. Hãy nghĩ rằng Thiên Chúa đã tự ban mình để vô hiệu hóa công việc của Satan trong các tâm hồn. Bây giờ người lại không thể thắng Satan đang quấy quất các con sao? Người không thể lau nước mắt cho các con bằng cách xua đuổi những Satan này và trả lại bình an của Đấng Kitô của người cho các con sao? Tại sao các con không cầu xin người với lòng tin? Một đức tin chân thật không thể kháng cự. Trước lòng tin này, sự công thẳng của Thiên Chúa phẫn nộ vì vô số tội của các con sẽ rơi xuống với một nụ cười, trong khi ơn tha thứ mang sự trợ giúp là hậu quả và phúc lành của người là cái cầu vồng ở bên trên trái đất này đang bị dìm ngập trong đại hồng thủy của máu do chính các con muốn. Các con hãy suy nghĩ, Chúa Cha sau khi đã phạt loài người bằng đại hồng thủy đã tự nói với mình và với tổ phụ, ta sẽ không vì loài người mà nguyền rủa trái đất nữa, bởi vì cảm tình và tư tưởng của lòng người đã nghiêng về điều ác ngay từ thiếu thời. Ta sẽ không phạt tất cả các vật sống như ta đã làm nữa. Và người vẫn trung thành với lời hứa của người, người không làm đại hồng thủy nữa. Nhưng các con, biết bao lần các con đã tự nhủ và thưa với Thiên Chúa, nếu lần này chúng tôi thoát, nếu Chúa cứu chúng tôi sẽ không gây chiến tranh nữa, không bao giờ nữa. Hỡi các kẻ nói dối, đã bao nhiêu lần các con vẫn làm những chiến tranh càng ngày càng kinh khủng hơn. Các con đã không kính trọng Thiên Chúa như lời nói của các con, nhưng Thiên Chúa sẽ giúp các con nếu một lần nữa khối lớn lao các tín hữu lại gọi người với lòng tin và tình yêu không thể kháng cự. Tất cả các con, số người quá ít để cân bằng với con số những người duy trì một cách hùng hổ sự công bằng của Thiên Chúa, nhưng hãy trung thành với Thiên Chúa bất chấp những đe dọa kinh khủng của giờ phút hiện tại đang treo trên đầu và mỗi lúc một gia tăng. Hãy để sự lo âu của các con dưới chân Thiên Chúa. Người sẽ sai thiên thần của người đến với các con như người đã sai Đấng Cứu Tinh đến thế gian. Đừng sợ, hãy trung thành hợp nhất với Thánh Giá. Thánh Giá luôn luôn thắng các cạm bẫy của ma quỷ, là đứa dựa vào sự tàn bạo của loài người và những nỗi buồn của cuộc sống để làm cho nghiêng chiều về thất vọng, tức là về sự xa lìa với Thiên Chúa, những tâm hồn mà nó không thể chiếm được bằng cách nào khác. Chương 55. Bài hát ru của Đức Trinh Nữ. Sáng nay, con có một sự thức giấc ngọt ngào. Con còn đang ở trong đám mây của giấc ngủ, thì con nghe một giọng hát rất thanh trong, đang hát một bài hát ru cách êm đềm và khoan thai. Con nói đó là bài thánh ca Noel, vì nó chậm rãi và cổ xưa. Con liền tỉnh táo lại dưới làn sóng êm đềm này. Sau cùng, con thức dậy và con hiểu. Con nói, con chào mẹ Maria đầy ơn phúc, vì đó là má con đang hát. Và mẹ bắt đầu hát mạnh hơn sau khi đã bảo con, mẹ cũng chào con, hãy đến và hãy sung sướng. Và con nhìn thấy người ở trong căn nhà tại Bethlehem, trong căn phòng người cư ngụ, đang ru cho Giê-xu ngủ. Trong phòng có chiếc khung cười của Maria và các đồ để may vá. Maria chắc đã tạm gác công việc của cô để cho bé bú thay tã, hay đúng hơn là thay tấm trải giường, vì đây đã là một đứa trẻ được mấy tháng. Con nói độ 6 tháng, hay tối đa là 8 tháng. Chắc cô định sẽ bắt đầu lại công việc khi đứa trẻ đã ngủ. Đây là buổi chiều, hoàng hôn đã tiến khá xa, để lại một bầu trời lốm đốm đèn vàng. các đoàn vật đã trở về khuôn viên của nó, cố gặm mấy ngọn cỏ sau cùng của cánh đồng đầy hoa, và ngửa mũi lên kêu bê bê. Chú bé ngủ trễ, chú chằn chọc như bị ngứa răng hay một bệnh nhẹ nào đó của trẻ con. Con đã viết như con có thể vào giờ đó, mới hơi mờ mờ sáng, các lời bài hát trên một mảnh giấy, và bây giờ con chép lại vào đây. Các đám mây vàng nhỏ giống như bầy chiên của chúa. Trên đồng cỏ đầy hoa, một bầy khác đang nhìn. Nhưng nếu mẹ có tất cả các bầy chiên của trái đất, thì con chiên nhỏ quý yêu nhất của mẹ sẽ luôn luôn là con. Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi và đừng khóc nữa. Ngàn sao sáng đã xuất hiện trên trời và đang nhìn. Đôi ngươi xinh đẹp của con, ôi, đừng làm cho nó khóc nữa. Đôi mắt lam ngọc của con là tinh tú của lòng mẹ. Nước mắt của con là đau thương của mẹ. Ôi, đừng khóc nữa. Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi và đừng khóc nữa. Tất cả các thiên thần rực rỡ trên thiên đàng đang làm chiếc triều thiên cho con ngây thơ để thưởng thức dung nhan của con. Nhưng con khóc và con đòi má. Con đòi má. Má. Má. Má đây. Má ở bên con để su con. Đô đô. Đô đô. Đô đô. Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi và đừng khóc nữa. Đây, bầu trời đã đỏ hồng, rạng đông đã trở về, mà má chưa ngủ để không làm con khóc. Khi thức dậy, con sẽ nói, má ơi, và má sẽ trả lời, con ơi, và hôn con. Đó là tình yêu và sự sống mà má cho con cùng với dòng sữa. Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi và đừng khóc nữa. Không có má con không thể sống dù là con mơ cảnh trời. Hãy đến, hãy đến, hãy đến. Má sẽ ru con dưới khăn vôn của má. Ngực má là gối cho con, cánh tay má là nôi của con. Đừng sợ gì cả, vì má ở bên con. Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi và đừng khóc nữa. Má, má luôn luôn ở với con là sự sống của tâm hồn má. Người ngủ, người ngủ, ta bảo đó là bông hoa trên lòng. Người ngủ, hãy làm mọi sự cách êm đềm. Là vì có lẽ người nhìn thấy cha chí thánh. Thầy khiến ngày lau khô nước mắt cho Giê-xu em dịu của tôi. Người ngủ, người ngủ, người ngủ và không khóc nữa. Không thể nào nói hết sự êm đềm đẹp đẽ của cảnh này. Đó chỉ là một bà mẹ ru một trẻ nhỏ. Nhưng bà mẹ nào và trẻ nhỏ nào, vậy người ta có thể nghĩ sự êm đẹp nào, tình yêu nào, sự thanh khiết nào, và bầu trời nào ở trong cái cảnh nhỏ bé, vĩ đại, dịu ngọt này, mà tôi được thưởng thức khi nhớ tới. Và nó tồn tại trong tôi để xác định thực tế cái cung điệu mà tôi nhắc lại cho quý vị để quý vị cũng được nghe. Nhưng tôi không có cái giọng bạc ròng của Maria, không có tiếng nói đồng trinh của Đức Trinh Nữ. Tôi giống như một chiếc phong cầm rè. Không quan trọng, tôi sẽ làm như tôi có thể, hát nó ở chung quanh máng cỏ Noel. Đó sẽ là một màn kịch về thôn quê đẹp chừng nào. Trước tiên, mẹ đu đưa nhẹ nhẹ chiếc nôi bằng gỗ. Rồi sau đó, thấy rằng Giê-xu không yên, mẹ ẵm lấy Giê-xu trên gối, ngồi bên cửa sổ mở, bên cạnh nôi, và lắc lư dịu dàng theo nhịp hát. Mẹ nhắc lại bài hát hai lần, cho tới khi bé Giê-xu nhắm mắt, quay mặt vào ngực mẹ và ngủ như vậy. Khuôn mặt nhỏ vùi trong hơi ấm của vú mẹ, một bàn tay ép vào ngực mẹ, gần chiếc má hồng, tay kia để trên vú mẹ, chiếc vòn của Maria phù cho tạo vật thánh của mẹ. Rồi Maria đứng dậy với sự cẩn thận vô cùng, vào đặt Giê-xu vào trong nôi. Mẹ phủ vải nhẹ cho người, rồi băng chiếc màn để che mũi và gió. Sau đó, mẹ ngồi yên để ngắm kho báu của mẹ. Mẹ để một tay trên ngực, tay kia tì lên nôi, sẵn sàng ru nếu bé tỉnh dậy. Và mẹ cười, hơi cúi xuống trên nôi, trong khi bóng tối và yên lặng xuống trên trái đất và xâm chiếm căn phòng nhỏ trinh khiết. Bình an chừng nào, đẹp chừng nào, nó làm tôi say mê. Đây không phải là thị kiến vĩ đại, và có lẽ người ta cho là vô ích trong toàn bộ các thị kiến khác, vì nó không mặc khải điều gì đặc biệt. Nhưng đối với tôi, đó là một ân huệ thật sự. Tôi đánh giá nó như vậy vì nó làm cho tâm hồn tôi yên hàn, trong sạch, được thấm nhuần tình yêu, dường như được tái tạo lại trong tay người má. Tôi nghĩ theo nghĩa này, nó cũng làm vui lòng quý vị. Chúng ta là những trẻ bé tí, như vậy tốt hơn. Chúng ta làm vui lòng Chúa Giê-xu, mặc cho những người khác thông thái và phức tạp, suy nghĩ như họ muốn, và cho chúng ta là ngây ngô. Chúng ta không cần lưu ý, phải không? Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Bạn luôn khám phá ra điều Thiên Chúa đã hứa trong sách Isaiah, rằng Ngài luôn ấp ủ bạn như mẹ hiền vỗ về con thơ. Những nẻo đường trần thế ta đi bao giờ xong, nhưng lo gì khi mẹ đã ôm ta vào lòng. Mẹ ru thành khúc nhạc, mẹ ru ta ầu ơ, tạ ơn và phó thác hạnh phúc đời con thơ.